Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1959, thành chủ muốn gặp hắn. Cảm ơn ngươi, Diệp Viễn. Giản Hoàng Tiêu nhìn lấy Diệp Viễn, khổ sở nói. Diệp Viễn cười cười, nói, tiền bối, các ngươi Giản gia không phải lấy Huyền Cơ các vi tôn à? Cái này tinh thần điện vậy là cái gì? Thật Diệp Viễn đến bây giờ cũng không biết rõ ràng tinh thần điện đến cùng là cái gì. Giản Hoàng Tiêu nói, tinh thần điện chính là Huyền Cơ các chỗ cốt lõi. Có thể đi vào bên trong, đều là ngàn dặm mới tìm được một cường giả. Tại Thôi Diễn nhất đạo trên có hơn người thực lực, mà tinh thần điện trưởng lão tổng cộng chỉ có 8 vị. Chỉ có thực lực người mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm. Diệp Viễn khẽ gật đầu, trong lòng đại thể rõ ràng. Thông thiên giới tuy lớn, thế nhưng Giản gia chiếm giữ đại đế đô cũng không nhiều. Có thể tiến vào tinh thần điện đều là trong tinh anh tinh anh. Tại Thôi Diễn nhất đạo trên có hơn người thiên phú. Thảo nào, trước đây Giản Hoàng Tiêu cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Mặc dù cảnh giới đại điệt, hắn thuật tính toán như trước cao thâm mạt chắc, hoàn toàn không phải đồng cảnh giới có thể so sánh. Tinh thần điện chỉ có đại đế đô mới có. Hơn nữa từng cái tinh thần điện bên trong đều có một kiện đỉnh phong thiên tôn linh bảo, vạn tượng hồn thiên nghi. Tinh thần điện chức trách chính là mượn vạn tượng hồn thiên nghi thôi diễn thiên đạo. Từng cái tinh thần điện trưởng lão tư trưởng vạn tượng hồn thiên nghi một mặt, trách nhiệm cực đại. Giản Hoàng Tiêu tiếp tục nói. Diệp Viễn gật gật đầu nói, thì ra là thế. Cái kia Giản Vân, với ngươi có đụng chạm? Giản Hoàng Tiêu cười khổ nói, Giản Vân phụ thân Giản Hạo trước đây một mực bị ta đè nặng một đầu, bởi vì tinh thần điện trưởng lão chỉ có thể có 8 vị, cho nên hắn vẫn luôn vô pháp trở thành trưởng lão. Còn cái kia Giản Vân, ta từng cho hắn tính qua một quẻ, nói hắn khó thành người tài, cho nên cái này hai cha con đối ta vẫn luôn là có chút oán niệm. Diệp Viễn cười nói, sợ không chỉ là oán niệm đơn giản như vậy. Cái kia Giản Hạo chắc là sợ ngươi đoạt trưởng lão khác chi vị a. Giản Hoàng Tiêu gật đầu nói, lấy Giản Vân thủ đoạn, hắn là không tính ra ta trở về. Sợ rằng chuyện này có Giản Hạo bút tích ở bên trong. Bất quá lần này Giản Vân sợ là thật muốn trở thành phế nhân một cái. Hai người này trò chuyện, một bên Giản Thần muốn nói lại thôi. Diệp Viễn đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nói, tiền bối, việc cấp bách, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp sớm một chút cầm đến đan phương a. Giản Hoàng Tiêu kinh ngạc nói, ngươi còn phải cho ta luyện đan? Diệp Viễn bật cười nói, nhìn lời này của ngươi nói, không phải vì luyện đan, ta với ngươi tới cực vận đại đế đô làm cái gì? Có thể, thật là ngươi cũng biết, ta là tinh thần điện tội nhân a. Giản Hoàng Tiêu nói, hắn còn tưởng rằng, đi qua chuyện lần này, Diệp Viễn sợ rằng căn bản sẽ không cho hắn luyện đan. Dù sao, hắn lão đều bị người vén đi ra, không nghĩ tới, Diệp Viễn lại còn kiên trì cho hắn luyện đan. Diệp Viễn nhưng là xem Giản Thần liếc mắt, cười nói, thì tính sao? Ngươi là ta Diệp Viễn nhận định tiền bối, bằng hữu, ngươi đối với ta Diệp Viễn có ân, hắn không có quan hệ gì với ta, coi như ngươi là thiên hạ địch, cái này đan ta cũng luyện định. Giản Hoàng Tiêu cùng Giản Thần nghe vậy, tất cả đều động dung, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên như thế giảng nghĩa khí. Giản Hoàng Tiêu trong lòng càng là cảm động không thôi. Nước mắt già nua đã doanh tròng. Làm ngươi đứng ở người trong thiên hạ đối lập mặt thời điểm, có người dứt khoát quyết nhiên đứng ở ngươi bên này, loại kia cảm động thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật đối với chuyện này, Diệp Viễn có chính mình phán đoán. sợ rằng Giản Hoàng Tiêu có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chỉ là không tốt nói rõ. Cùng nhau đi tới, Diệp Viễn sớm đã không phải là tên ngây ngô gà mờ. Đối với người quen vẫn còn có chút tự tin. Giản Hoàng Tiêu đối người đối chuyện đều không giống giết người bừa bãi hạng người, cũng không có quá nhiều lệ khí. Phát động cấm thuật, sợ rằng có nguyên nhân khác. Hơn nữa, cái này cực vận đại đế đô thành chủ, cuối cùng còn lấy Hạo Nguyệt Tử Vân đan cứu hồi Giản Hoàng Tiêu mệnh. Cái này cũng mặt bên xác minh Diệp Viễn ý tưởng, nếu như Giản Hoàng Tiêu thực sự là làm một mình tư lợi phát động cấm thuật, sợ rằng cái kia thiên tôn cường giả sẽ không như thế làm. Ngươi liền không muốn biết, trước đây đến tột cùng phát sinh cái gì? Giản Hoàng Tiêu hỏi. Diệp Viễn cười nói, nếu như ngươi nguyện ý nói, dĩ nhiên là nói cho ta biết. Không muốn nói, ta cần gì phải đi bóc thương thế của ngươi xẻo. Giản Hoàng Tiêu nhìn lấy Diệp Viễn, thở dài nói, giao hữu như vậy, còn cầu mong gì a? Diệp Viễn, từ nay về sau, người ta chính là sinh tử chi giao. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Giản Hạo lửa giận đã phá tan chân trời. Hắn vì đứa con trai này, có thể nói là phí hết tâm tư, còn nhường hắn vào tinh thần điện, nhưng đến đầu đến, Giản Vân cư nhiên phế. Đối Giản gia người mà nói, con mắt mù chẳng khác nào là phế nhân một cái, lục văn tinh thần đan. Giản Hạo không hề nghĩ tới, nếu có loại đan dược này, Giản Hoàng Tiêu trước đây cũng sẽ không xám xịt rời đi cực vận đại đế đô. Liền thành chủ đại nhân đều không lấy được đan dược, hắn đi nơi nào làm? Cha, người nhất định phải báo thù cho a. Lão già kia, còn có tiểu tử kia, bọn hắn nhất định là cố ý hãm hại ta. Giản Vân gầm hét lên. Giản Hạo cắn răng nói, người yên tâm, lần này ta muốn nhường Giản Hoàng Tiêu đồ hỗn chướng này triệt để tiêu thất. Lý Tuân, mang cho ta mấy người đi qua, bà Giản Hoàng Tiêu ba người đều cho ta áp giải qua đây. Giản Hạo phía sau, một cái chân thần thất trọng thiên cường giả lĩnh mệnh mà đi. Giản Hạo thân là tinh thần điện trưởng lão, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Bên cạnh hắn, tự nhiên không thiếu một số cao thủ. Lý Tuân điểm mấy người, hướng về Diệp Viễn ba người chỗ ở nhà trọ mà đi. Giản Hoàng Tiêu, lăn ra đây cho ta. Ngươi dám tổn thương ta tinh thần điện đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Ngoài khách sạn, Lý Tuân cất cao giọng nói, đây không phải là Giản Hạo trưởng lão hộ vệ bên người Lý Tuân sao? Đây là người nào trêu chọc bọn hắn? Xách xách, bất kể là ai, sợ rằng phải lột ra. Nghe nói Giản Hạo trưởng lão con trai độc nhất Giản Vân, hôm nay đột nhiên biến thành người mù, chớ không phải là đám người kia làm. Ngoặc kép, ngoặc khách sạn, mọi người suy đoán nhau nhau, đều đang đợi lấy xem kịch vui. Thật là, không có ai đi ra, cũng không có ai theo tiếng. Lý Tuân nhướng mày, lần nữa cất cao giọng nói, tốt, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy người các ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng để cho người chạy. Lý Tuân trước khi tới đã sớm thấy qua, cái này ba người bất quá hai cái chân thần nhất trọng thiên, một cái thiên thần cảnh, hắn người tới bắt vẫn là đại pháo oanh mũi, đại tài tiểu dụng, bất quá Giản Hạo tại đây nổi nóng, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Lý Tuân tìm được ba người nơi ở, trực tiếp một trường đem đại môn nổ nát. Giản Hoàng Tiêu, người kiêu ngạo thật lớn, thật sự coi chính mình vẫn là cái kia tinh thần điện. Làm, Tố Ngôn trưởng lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Phòng trong, Giản Hoàng Tiêu đang cùng một lão giả ngồi đối ẩm, đàm tiếu thật vui. Lý Tuân nhìn thấy lão giả kia, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường xấu xí. Nói chuyện đều có chút run run. Lão giả này tên là Giản Tố Ngôn, đồng dạng là tinh thần điện trưởng lão. Bất quá, Giản Tố Ngôn địa vị so với Giản Hạo tôn sùng rất nhiều, bởi vì Giản Tố Ngôn chính là thiên tôn cường giả. Giản Tố Ngôn uống một ngụm trà, đầu cũng không quay lại nói: "Ngươi trở về nói cho Giản Hạo, nhường hắn không nên đánh Hoàng Tiêu chủ ý, thành chủ muốn gặp hắn." Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.